Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 356, để ý dấu hôn sao ba. Tiểu thỏ cúi đầu, Trình Chi Ngôn nửa ngày không nói lời nào, nàng cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể len lén dùng con mắt nhìn qua dò xét hắn. Trình Chi Ngôn đại khái cũng là bị nàng bộ này tiểu tức phụ bộ dáng làm cho tức cười. Vậy mà thấp giọng tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói, ta dạy cho ngươi. Cái gì? Tiểu thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt thần tình kinh ngạc nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn vươn tay ra, thon dài bàn tay, khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng che khuất tiểu thỏ con mắt, sau đó có chút cúi người, mờ nhạt cánh môi rơi vào nàng trắng nõn trơn mềm trên cổ. Nàng trơn bóng dưới da thịt, có thể nhìn thấy đường vân rõ ràng màu xanh nhạt mạch máu. Coi hắn đem cánh môi áp vào trên da thịt nàng thời điểm, liền cảm giác cái kia màu xanh nhạt mạch máu nhảy lên tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Trình Chi Ngôn nhếch miệng lên một vòng đẹp mắt đường cong đến. Hắn ngược lại không gấp lấy tại nàng trên cổ làm một dấu hôn đi ra. Mềm mại cánh môi cứ như vậy như có như không mà tại nàng trên cổ trằn trọc lưu luyến. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình cổ thật ngứa, không nhịn được nghĩ co rụt đầu lại. Hết lần này tới lần khác Trình Chi Ngôn một cái tay che ở ánh mắt của nàng bên trên, để cho nàng không phải dễ dàng như vậy loạn động. Lại một lát sau, nàng thời gian dần qua cảm thấy thân thể có chút phát nhiệt, đầu não cũng có chút choáng choáng. Tứ chi không nhịn được bắt đầu như nhũn ra, liền thật thấp mở miệng hỏi, cái kia, ân. Nước chanh ca ca, xong chưa? Nhưng mà nàng thanh âm vừa ra miệng, hai người liền đồng thời ngây ngẩn cả người. Tiểu thỏ vô ý thức cắn bờ môi của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng. Nàng thanh âm, đột nhiên trở nên thật kỳ quái. Ngay cả ngữ điệu đều giống như không phải nàng. Trình Chi Ngôn đôi mắt thì là lập tức tối tối. Nàng thanh âm bên trong mang theo một tia thở dốc, còn có một tia kiều mị, trầm thấp. Nhu nhu mà, phảng phất trong lúc vô tình liền có thể trêu chọc hắn tiếng lòng. Ân, nhanh, Trình Chi Ngôn thanh âm có chút khàn khàn mà lên tiếng. Hắn đầu lưỡi chống đỡ lấy nàng trắng nõn kiểu nộn cái cổ, nhẹ nhàng mút lấy nàng trơn nhẵn mềm mại làn da. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trong thân thể có đồ vật gì nhẹ nhàng tan ra. Sau đó trước mắt nàng thuận tiện tựa như nở đầy sán lạn pháo hoa. Ngay tại đầu nàng còn choáng choáng thời điểm, Trình Chi Ngôn buông ra che ở trước mắt nàng tay, trong thanh âm mang theo một tia kiềm chế nói, tốt rồi, chấm chấm. Tiểu thỏ đưa tay sờ sờ cổ mình, phía trên có một chút mềm nhu ẩm ướt cảm giác, nhưng mà nàng vẫn là nhìn không thấy Trình Chi Ngôn là thế nào lấy ra a. Biết sao? Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng đầy mắt mê ly thần sắc, có chút khiêu mi, thấp giọng hỏi. Ách, tiểu thỏ hơi có chần chờ, nhưng vẫn gật đầu, miễn cưỡng đáp, biết, thực biết hay là giả biết. Trình Chi Ngôn không quá tin tưởng mà nhìn xem nàng, thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu thỏ một lần nữa bổ nhào vào Trình Chi Ngôn trên người. Anh đào cánh hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn lại gặm phải cổ của hắn. Trình Chi Ngôn trong hơi thở tràn đầy cũng là tiểu thỏ trên người ngọt ngọt mùi thơm. Nàng mềm nhũn thân thể dán hắn bị hắn ôm cái đầy cõi lòng. Từ hắn chỗ cổ truyền đến nàng ngây ngô lại nghiêm túc hôn. Trong nháy mắt đó, để cho hắn cảm thấy đã ngọt ngào lại dày vò. A, đúng rồi, lão đại, nhà ngươi. Trình Chi Ngôn cửa phòng đột nhiên bị Kỷ Lâm Khải đại lực mà đẩy ra. Hắn giọng cực lớn, nhưng mà lời mới vừa nói phân nửa, đợi hắn thấy rõ tình cảnh trước mắt, lập tức liền cứng lại rồi. Hai giây sau, không có ý tứ, không có ý tứ, ta cái gì đó, đi nhầm gian phòng. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây, http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.